siêu cấp thiên phú, chương 168, biến mất lần thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Thiên chỉ vẻn vẹn dùng hai chiêu là có thể chém giết đối phương. Thành công xông qua tầng thứ hai, thu được hai điểm tích lũy. Tầng thứ ba, vị võ giả gặp phải lần này có tốc độ hoàn toàn không kém gì Diệp Thiên. Thậm chí còn muốn nhanh hơn Diệp Thiên. May mắn là thiên cực trảm của Diệp Thiên có thể tăng cường tốc độ xuất đao lên hai lần. Mới khiến cho công kích của Diệp Thiên nhanh hơn so với tốc độ phản ứng của đối phương. Nếu không đúng là không dễ dàng công kích trúng đối phương. Diệp Thiên nắm chặt cơ hội, dùng ba chiêu miểu sát đối phương. Xông qua tầng thứ ba, Diệp Thiên thu được 4 điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy bây giờ của hắn đã đạt đến 7 điểm tích lũy. Nhìn qua hơi ít, nhưng mỗi một điểm tích lũy khẳng định là vô cùng chân quý. Ở bên ngoài tháp chiến thần, vương giả bảng đã xuất hiện một cái tên mới. Vương giả bảng, xếp thứ 1023. Diệp Thiên, liên minh tán tu, chiến lực cấp tam tinh. Mà vào lúc này, Diệp Thiên sau khi tiến vào vương giả bảng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Diệp Thiên, người kia là ai? Một cái tên thật là lạ lẫm. Ở căn cứ Trung Hải chúng ta có thiên tài tên là Diệp Thiên hay sao? Ta thật ra có nhận biết một người tên Diệp Thiên. Bất quá chỉ mới là võ giả mà thôi. Khẳng định không phải là hắn. Người có tên Diệp Thiên không ít, nhưng có thể đi đến cấp bậc thiên tài lại không có người nào. Vị Diệp Thiên này rốt cuộc là người nào? Vậy mà thoáng một cái liền trở thành cường giả tam tinh vương cấp. Các ngươi đoán xem, vị Diệp Thiên này có thể vọt tới hạng bao nhiêu? Ta đoán chừng có thể tiến vào trước hạng 1000A, dù sao thì Diệp Thiên chỉ vừa mới vượt qua tầng thứ 3. Còn chưa kịp tiến vào tầng thứ 4, coi như không xông qua được tầng thứ 4, cũng sẽ căn cứ theo thời gian kiên trì để tiến hành xếp hạng. Khẳng định sẽ có thể vượt qua hạng 1000. Hắc hắc, nói không chừng Diệp Thiên có thể tiến vào trước hạng 500 đấy. Trước hạng 500, đây là đang nói đùa hay sao? Có thể tiến vào trước hạng 500, người nào không phải là thiên tài đỉnh tiêm có thể xông qua tầng thứ 4. Diệp Thiên đoán chừng là may mắn thu được một chút cơ duyên. Quật khởi thoáng một cái mà thôi, làm sao có thể đột nhiên nhảy vọt qua hạng 500. Vào thời điểm đám người đang nghị luận, Diệp Thiên đã đi tới tầng thứ 4. Võ giả ở tầng này có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Diệp Thiên. Diệp Thiên mặc dù có thiên phú tốc độ đỉnh cấp tăng cường 20 lần tốc độ. Nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, mới tiến vào vương cấp không được bao lâu. Nhiều lắm chỉ có tốc độ không sai biệt với tam tinh vương giả mà thôi. Còn kém rất nhiều so với tứ tinh vương cấp. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không phải là không có lá bài tẩy. Hắn còn có thiên phú không gian. Bất quá, hắn cũng không định vận dụng thiên phú không gian, mà thử xem lấy thực lực của bản thân không sử dụng thiên phú không gian có thể chém giết tứ tinh vương cấp yếu nhất hay không. Thiên cực trảm, thiên cực trảm, thiên cực trảm, Diệp Thiên lần lượt thi triển đao kỹ cấp bạch ngân thiên cực trảm. Nhưng rất khó đánh trúng vị võ giả này, ngẫu nhiên đánh trúng cũng chỉ là quẹt vào đối phương, lấy đi một chút máu của đối phương mà thôi. Mà công kích của đối phương, Diệp Thiên lại rất khó tránh được. May mắn là Diệp Thiên nắm giữ thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Có thể triệt tiêu một bộ phận công kích, lại tăng thêm thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa. Xương cốt cũng có thể ngăn trở công kích, tăng thêm một tầng phòng ngự. Hơn nữa, Diệp Thiên còn có thiên phú khép lại đỉnh cấp, lúc này mới có thể lần lượt khôi phục thương thế. Muốn giết chết Diệp Thiên rất là khó. Thời gian trôi qua từng chút một, người ở bên ngoài đều cho rằng Diệp Thiên không thể xông qua tầng thứ 4. Đoán chừng vừa mới tiến vào tầng thứ 4 liền bị miểu sát. Cho nên thứ hạng chỉ có thể xếp ở phía cuối vương giả bảng. Bất quá, cũng không có ai dám châm chọc Diệp Thiên. Thiên tài có thể tiến vào vương giả bảng đều là thiên tài chiến đấu chân chính. Coi như là đám thiên tài Lý Nguyệt Linh. Tần Hà cũng mới sánh ngang với nhất tinh vương cấp mà thôi. Còn kém xa tam tinh vương cấp, muốn trở thành tam tinh vương cấp thật sự là quá khó khăn. Không phải chỉ có lực công kích cao là được, tối thiểu nhất ở phương diện tốc độ phải sánh ngang với tam tinh vương cấp. Nếu không coi như nắm giữ thiên phú phòng ngự cường đại, ở dưới công kích của tam tinh vương cấp cũng sẽ chậm rãi bị mài chết. Nếu chỉ có một thiên phú loại hình công kích, sẽ rất khó trở thành vương giả cường đại. Đương nhiên, mỗi một đại thế lực đỉnh tiêm đều có bảo vật có thể gia tăng thiên phú tốc độ hoặc là thiên phú phòng ngự. Bằng không cũng sẽ không sinh ra nhiều vương giả cấp tam tinh trở lên như vậy. Chỉ là, đại thế lực đỉnh tiêm cũng không có cách nào tăng thiên phú phòng ngự hoặc là thiên phú tốc độ lên quá cao. Bởi vì cái giá phải bỏ ra là quá lớn. Trong nháy mắt, 3 giờ đã trôi qua. Quần áo trên người của Diệp Thiên đã rách bươm, nhưng thương thế lại không có, bởi vì đều được thiên phú khép lại đỉnh cấp khôi phục lại. Mà đối phương lại bị trọng thương, bởi vì lực công kích của Diệp Thiên quá cao, cao hơn đối phương quá nhiều, ngẫu nhiên quẹt chúng là sẽ bị trọng thương, bởi vì thương thế quá nặng, tốc độ của vị võ giả cũng chịu ảnh hưởng. Rốt cục, phốc một tiếng, thiên cực trảm của Diệp Thiên đã chém bay đầu của vị võ giả. Vị võ giả biến mất, xông qua tầng thứ tư, Diệp Thiên thu được 8 điểm tích lũy. Lúc này, ở bên ngoài tháp chiến thần, một người đột nhiên nhìn thấy tên của Diệp Thiên biến mất ở phía sau cùng vương giả bảng. Lập tức hô to, trời ạ, các ngươi nhìn đi, danh tự của Diệp Thiên đã biến mất, ở đằng sau một mực không nhìn thấy. Không phải là chết đi rồi đó chứ, chết cái đầu ngươi à, ở trong tháp chiến thần làm sao sẽ có người chết. Khẳng định là tấn cấp A, một khi xông qua tầng thứ tư. Thứ tự sẽ tăng lên trên một phạm vi lớn, người tìm ở phía sau tự nhiên sẽ không thấy. Có người nhắc nhở, thế là, có rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm ở chung quanh hạng 500. Tốn một chút thời gian liền tìm được danh tự của Diệp Thiên. Vương giả bảng, hạng thứ 504. Diệp Thiên, liên minh tán tu, chiến lực cấp tư tinh. Cái thứ hạng này đủ để nói rõ hết thảy. Diệp Thiên đã thật sự xông qua tầng thứ tư, nắm giữ thực lực tứ tinh vương cấp. Trời ạ, hắn làm như thế nào mà tốn thời gian dài như vậy mới xông qua tầng thứ tư? Có người kinh ngạc nói, khẳng định là thực lực chỉ mới tiếp cận với tứ tinh vương cấp. Cho nên mới tiến hành chém giết lâu dài cùng với đối thủ. Cuối cùng may mắn chém giết được đối thủ, xông qua tầng thứ tư. Hẳn là như vậy, nếu nói như vậy, thứ tự của Diệp Thiên có lẽ phải dừng lại ở nơi này. Nhưng như vậy cũng đã quá lợi hại rồi. Tứ tinh vương cấp A, toàn bộ căn cứ Trung Hải cũng chỉ có 504 vị mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa nói chuyện xong, đã có người chấn kinh phát hiện ra danh tự của Diệp Thiên biến mất lần thứ hai. Thậm chí cho đến hạng 400 cũng không tìm thấy tên của Diệp Thiên. Cách chương.